Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, canh 1, bàn long đánh thưởng khu toàn diện phiêu hồng, lần đầu bên nhau mê, cô gái năm ấy mê bộc phát ra vượt quá tưởng tượng lực lượng. Đánh thưởng, A Thái đánh thưởng tác giả An Chi Nhược Tố 100.000 sao trời tệ. Đánh thưởng, A Thái đánh thưởng tác giả An Chi Nhược Tố 1.888.000 sao trời tệ. Tháng này sinh hoạt phí toàn bộ giao ra đây. An đại chúng ta sẽ không cho ngươi thua. Đánh thưởng, Phong Thiếu đánh thưởng tác giả An Chi Nhược Tố 10 triệu sao trời tệ. Tráng thay hề ta bình phục thiếu. Kế lần đầu bên nhau lúc sau lại dốc hết sức làm. Kéo dài qua hai cái loại hình. Không người có thể địch. Đánh thưởng, ta ái thẩm giai nghi đánh thưởng tác giả An Chi Nhược Tố 100.000 sao trời tệ. Cảm ơn An đại mang đến cô gái nam ấy như vậy chuyện xưa. Tuy rằng rất muốn xem mặt sau chương, nhưng là nhìn đến An đại đổi mới lượng. Đại đại chú ý thân thể. Chúng ta sẽ không cho ngươi thua. Ở một cái tràn đầy đại thần tác giả giao lưu chim cánh cụt đàn. Tây quan, vừa mới đi nhìn một chút An Chi Nhược Tố đánh thưởng số liệu quả thực nghịch thiên A. Hình ảnh, Ngọc Hoa, Ta Thảo, không lâu trước đây hắn vẫn là một tân nhân đâu. Này số liệu, hoảng sợ, bí đao điểu ti, bất quá người nào đó liền thảm. Tây quan, đừng nói nữa, hắn còn ở trong đàn đâu. Ngọc Hoa, có cái gì khó mà nói, lúc trước chọn sự người chính là hắn đâu. Đào lỗ mũi, Long Tiêu ngốc tại máy tính trước mặt, hai mắt đỏ bừng, giận sôi máu, cùng An Chi Nhược Tố đồng thời tuyên bố sách mới Muôn Đời Thần Ma. Hắn Muôn Đời Thần Ma lại bị An Chi Nhược Tố bàn long toàn diện áp chế. Làm hắn ở võng văn giới nhận hết cười nhạo, lúc trước nhằm vào An Chi Nhược Tố người thượng hắn, đưa ra sách mới đánh cuộc cũng là hắn, hiện giờ bị toàn diện áp chế như cũ là hắn. Hiện giờ An Chi Nhược Tố ở Weibo tuyên bố cô gái nam ấy chúng ta cùng theo đuổi. Số liệu chênh lệch càng là kéo đại. Long Tiêu nắm chặt nắm tay. Ám đạo, sách mới bất quá vừa mới tuyên bố mà thôi. Hiện tại bị áp chế không đại biểu vẫn luôn bị áp chế. Long Tiêu kia một trương dầu mỡ trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc. An Chi Nhược Tố, chúng ta tương lai còn dài. Thư Trừng giơ lên khóe miệng. Click mở WeChat cấp nhà mình tức phụ đã phát một cái tin tức qua đi. Quá chút thời gian nàng liền phải đi theo Diêm Đạo Chu Diệu Vũ bọn họ cùng nhau đi trước thành phố. C tham gia một game show, cấp phim truyền hình Loạn Thế Giai Nhân làm tuyên truyền. Thuận tiện cho nàng chướng điểm nhân khí. Thư Trừng hơi nheo lại đôi mắt, từ trên bàn bãi hai cái di động chúng tuyển chọn một cái. Nhìn trên màn hình di động mặt bàn giấy dán tường, di động giấy dán tường thượng hình ảnh là nam nhân trước kia phát tới nửa thân trần chiếu. Tình tráng ngực bại lộ ra tới, khăn tám hạ tám khối cơ bụng hoàn mỹ đường cong quả thực làm người muốn phạm tội. Nam nhân mặt bộ hình dáng giống như đao tước giống nhau. Góc cạnh rõ ràng tựa như thượng đế tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Nam nhân khóe môi hơi nhấp. Nhìn qua cấm dục lại nghiêm túc, thiếu niên thâm thúy như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm di động mặt bàn giấy dán. Tường, đầu lưỡi lướt qua đỏ thắm cánh môi, ngón tay xẹt qua màn hình bộ dáng gợi cảm lại sắc tình. Lớn lên như vậy rêu rao, trách không được làm người có muốn ngủ xúc động, trách không được có như vậy nhiều đào hoa. Thiếu niên nhớ tới cái kia tóc vàng đại sóng nữ nhân. Còn có trước kia ở trên đường gặp được muốn ngủ hắn Bạch Liên Hoa. Nhịn không được nhăn lại mày đẹp, tay trái ngón trỏ bụng ở trên bàn có một chút không một chút nhẹ gõ. Nàng hẳn là sớm một chút đem nam nhân ngủ, chính là này nam nhân tự khống chế năng lực như vậy cường. Có phải hay không, trực tiếp hạ dược thượng lại nói đâu. Thiếu niên suy tư, điểm tiến WeChat giao diện, biên tập tin tức cấp nam nhân đã phát qua đi. S-H-U-C-S-I-N-G, bảo bối, thật muốn ôm ngươi gạch nối, vuốt ngươi dấu hai chấm, thân vỗ ngươi dấu chấm câu, dơ ta dấu chấm than, xuyên qua ngươi tiểu dấu móc, ở bên trong lưu lại một chuỗi dấu ba chấm ni. Hết chương.